Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, thôi diễn quá khứ. Phi Hồng Thiên Thần đi tới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, chuyện gì, chĩa vào, ta vì sao thì phải chĩa vào. Vân Long sư đệ, dường như ngươi mới vừa gia nhập vào không bao lâu đi. Theo ta có hay không nhiều quan hệ, hơn nữa ta một mực bên trong tu luyện. Ta đối bên ngoài sự tình cũng không rõ ràng lắm a. Hắn vẻ mặt vô tội nhìn của bọn hắn. Thoạt nhìn thật giống là cái gì cũng không biết đạo tựa như. Hiển được tương đối vô tội. Nhìn cách một cái ngươi là không muốn mã phía trên thừa nhận. Đệ cửu giai đoạn đối với ngươi mà nói cố hết sức. Ngươi đều nguyện ý ở bên trong đợi. Nhìn cách một cái là lần đầu tiên chứ. Lâm Hiên Tuần hỏi, làm sao có thể. Ta trước đó liền đi vào. Trước đó ta biết được giai đoạn thứ 8. Với ta mà nói không có trợ giúp gì. Cho nên liền trước hướng đệ cửu giai đoạn. Phi Hồng Thiên Thần nghĩa tránh ngôn từ đạo. Vân Long sư đệ. Ngươi cũng không thể miệng máu phun người. Không có chứng cứ nói. Như vậy vu hãm ta nói. Ngươi rất có nhất định nói xin lỗi với ta. Phi Hồng Thiên Thần tự nhiên sẽ không đáp ứng. Phải là ưng thuận bản thân còn không chết chắc. Loại chuyện này hắn khẳng định sẽ không đáp ứng. Người nghĩ phải chứng cứ nói. Ta cho ngươi chứng cứ. Lâm Hiên duỗi ngón tay búng một cái. Lại là bắt đầu thôi diễn. Thôi diễn năng lực này không chỉ có khả năng thôi diễn tương lai. Vẫn có thể thôi diễn quá khứ. Đem trước đây chuyện phát sinh. Cũng cấp thôi diễn đi ra. Sau đó thông qua năng lực bày biện ra đến. Ở điên cuồng thôi diễn phía dưới, trong cơ thể năng lượng tiêu hao kinh nhân, linh hồn chi lực đồng dạng là điên cuồng tiêu hao, mới không tới khoảng khắc cái trán phía trên đã là đầy mồ hôi lạnh. Nhưng hắn còn là không ngừng mà tại thôi diễn, muốn đem trước đó tại đây hình ảnh, cấp hiện ra tại trước mắt mọi người. Trai phong thần tôn híp mắt nhìn Lâm Hiên, đối với hắn lại nhiều mấy phần nhận thức, khó trách có thể chế tạo ra diễn hóa tâm phù đến. Không có cái này chờ cường hãn thuật tính toán, là không có cách nào chế tạo ra diễn hóa tâm phù. Ở bên Phi Hồng Thiên Thần nội tâm rung một cái. Trước hắn còn tưởng rằng Lâm Hiên diễn hóa tâm phù không phải là mình chế tác. Kỳ thực rất nhiều nhân cũng đối với hắn sẽ không phải biết chế tạo diễn hóa tâm phù. Cái này ôm rất lớn nghi hoặc, nói không chính xác cái này diễn hóa tâm phù. Thật là hắn đi nơi nào tìm đến. Dù sao lâu như vậy đến nay, cũng không còn thấy hắn đối ngoại đầu tiếp tục bán cái này diễn hóa tâm phù. Nói không chính xác thật chính là vì tạo thế mà thôi. Hiện tại xem ra, Lâm Hiên thật là biết chế tạo diễn hóa tâm phù. Nhất thời để cho hắn tâm lạnh nửa đoạn. Tiếp tục cái này thì thành công đẩy diễn thôi nói. Vậy khẳng định sẽ lộ rõ. Không được muốn thành công. Không phải muốn thành công a, Phi Hồng Thiên Thần tại nội tâm không ngừng mà điên cuồng gầm thét. Liền là lo lắng Lâm Hiên thật thôi diễn thành công. Một khi thành công hắn liền là rơi vào tử cục trong. Ai ngờ đến sẽ xuất hiện nhiều như vậy vấn đề. Ban đầu tối kết quả tốt liền là Lâm Hiên linh hồn bị thương. Hắn cũng sẽ làm bộ bị thương. Đến lúc đó sau liền là thần không biết quỷ không phải biết. Ai có thể nghĩ tới Lâm Hiên không chỉ không có sao. Còn biết cái này thuật tính toán. Kết quả cuối cùng thật đáng tiếc. Vô luận hắn tại nội tâm sao thì gầm thét. Kết quả cũng không có phát sinh cải biến. Thuật tính toán rất nhanh thì thành công thôi diễn đi ra. Một bức tranh hiện ra ở trước mắt. Liền là trước kia đã phát sinh một đoạn cảnh tượng. Xuất hiện ở trước mắt. Đập vào mi mắt lại là Phi Hồng Thiên Thần. Biểu tình dữ tợn tại vách tường phía trên sửa chữa một vẻ cấm chế. Sửa động tình huống cùng trước đó giống nhau như đúc. Trai phong thần tôn ánh mắt lạnh lẽo. Quay đầu nhìn Phi Hồng Thiên Thần. Hiện tại ngươi còn có lời gì có thể nói? Phi Hồng Thiên Thần sắc mặt trắng bệch. Không nghĩ tới còn là thành công. Cái này là không có biện pháp làm bộ. Liền là đơn giản đem trước đây kỷ lục đem thả đi ra. Vì vậy là không có khả năng giả bộ, không hề nghi ngờ hình ảnh này, đã cho hắn tọa thực cái này tội tên. Hồ đến tột cùng là ai cho ngươi đến nhằm vào ta? Lâm Hiên thở phào sau khi, lạnh lùng nhìn hắn, Phi Hồng Thiên Thần ấp úng, căn bản không dám nói ra đến. Bất quá Lâm Hiên rất nhanh lại bổ sung một câu, không nói ta cũng biết là ai. Bất quá ngươi nói hay không cũng không sao cả. Tin tưởng ngươi đã biết đạo nghiêm trị quy củ là cái gì. Nói ra đến, nói không chính xác còn có thể giảm nhẹ một tí. Trai Phong Thần Tôn cảm thấy nghi hoặc, không biết Lâm Hiên nói là ai. Hắn không biết Lâm Hiên chọc tới người nào, sẽ mệnh người đến cái này thì đánh lén Lâm Hiên. Vâng, nói ra đến, ta còn có thể giúp ngươi giảm nhẹ một tí nghiêm trị. Ít nhất sẽ không để cho ngươi thống khổ như vậy. Trai Phong Thần Tôn ở bên phụ họa một câu. Đối với tại loại chuyện này, hắn đồng dạng thì không cách nào dễ dàng tha thứ. Đối với Lâm Hiên có cừu đừng nói, nhưng tai họa đến còn lại người nói, vậy thì không thể dễ dàng tha thứ. Phải so với liền quang minh chính đại khiêu chiến. Cái gì nhất định tối như vậy trong đất đánh lén. Phi Hồng Thiên Thần đang dãy giụa sau đó, đột nhiên hét lớn một tiếng. Một bà liền đối với Lâm Hiên vỗ tới, bộc phát ra hắn tối cường lực lượng. Ánh sáng màu vàng lóng lánh, trong tay lợi chảo xé rách mà xuống, muốn đem Lâm Hiên cấp xé thành hai nửa. Bất quá mới vừa đánh tới, liền bị một cổ lực lượng đáng sợ trấn áp mà xuống, để cho hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thân thể mềm nhũn liền ngồi phịch ở mà phía trên, thất khiếu chảy máu, thân thể giật giật không thôi. Hiển nhiên là đụng phải không nhỏ bị thương nặng. Ở trước mặt ta động thủ, nếu như bị ngươi đắc thủ, ta mặt ở đâu? Trai Phong Thần Tôn hừ lạnh một tiếng. Hắn nhìn chằm chằm vào Phi Hồng Thiên Thần, đang công kích trong nháy mắt liền phản kích đi xuống, trực tiếp đem cái này Phi Hồng Thiên Thần cấp chấn được sụi lơ đi xuống. Linh hồn bị cực lớn bị thương, nơi nào còn có thể tiến hành phản kích? Liền cho ta xem nhìn, đến tột cùng là ai to gan như vậy, để cho ngươi đi làm lại chuyện này. Trai Phong Thần Tôn không có lại coi hắn là làm tâm thần cung đệ tử. Một bà liền tóm lấy Phi Hồng Thiên Thần đầu, nâng tới, tiến hành siêu hồn. Siêu hồn chi thuật nhất dạng không phải sẽ đối với người tu luyện sử dụng. Loại này từ trước đến nay cũng là thẩm vấn phạm nhân dùng. Phi Hồng Thiên Thần dùng răng, nhưng lại vô lực phản kháng. Tại Trai Phong Thần Tôn công kích phía dưới, làm sao có thể phản kháng? Rất nhanh linh hồn cũng bị điên cuồng tìm tòi. Trai Phong Thần Tôn liền không có để ý kết quả là cái gì. Nhìn cách một cái không có đóng vào trong đại lao, cũng đã trở thành ngu ngốc một cái. Rất nhanh ký ức cấp tìm kiếm lần. Trai Phong Thần Tôn nhưng là lạnh cái mặt, đã lập được thệ ngôn. Trí nhớ này không có cách nào khác bị tìm tòi ra đến. Xem ra cho dù chết, cũng phải bảo trụ hậu trường nhân. Lâm Hiên đối với lần này không có cảm thấy thần kỳ. Thiên Hòa cung chủ có thể không phải sẽ dẫn lửa thiêu thân. Khẳng định sẽ làm cái này Phi Hồng Thiên Thần lập được thệ ngôn. Như vậy siêu hồn chi thuật đối với hắn sẽ vô dụng. Nghĩ muốn mạnh mẽ phá vỡ cái này thệ ngôn, ít nhất cần phải thiên đế trình độ. Loại chuyện này để cho thiên đế xuất thủ, cái này liền quá khó khăn mà. Phải nói Lâm Hiên thân phận ở trên thiên đế xem ra liền là không đáng giá nhắc tới. Dù cho hiện tại sáng tạo rất nhiều kỳ tích, dưới cái nhìn của bọn họ chỉ có thể nói không sai, nhưng còn không có đạt đến tự mình xuất thủ tình trạng. Thành làm thiên đế sau khi, thiên tài gì bọn họ không có xem qua, cuối cùng có thể thành hay không là kế tiếp thiên đế mới là tối chuyện trọng yếu. Các đời đến nay, bao nhiêu thiên tài bị đập tại thần tôn liền không cách nào đi lên. Không có đột phá đến thiên đế tỷ lệ, liền chỉ có thể nói là một không sai đệ tử. Không có cách nào khác dẫn tới đặc biệt bậc coi trọng. Convert by, King Killer, hết chương.